Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 849, chương 851, đại nhân. Ta đến giết ngươi, vô thanh vô tức, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm. Bầu trời mặt trời quang huy trở nên ảm đạm, vừa mới bắt đầu, còn không người phát giác được cái gì không đúng. Cửu U Phượng Tư nữ còn đắm chìm trong vì cha báo thù quyết tâm bên trong, liền muốn đối Lăng Vũ bọn người xuất thủ. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chói tai tiếng oanh minh từ trên không truyền đến. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy cửu luân liệt nhật đang rung động kịch liệt, lúc sáng lúc tối, phù hợp một loại nào đó tiết tấu. Phát sinh cái gì rồi? Đám người kinh hô. Không rõ, cho nên, ở đây, cũng chỉ có Lăng Vũ một người biết xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy cái kia sâu trong hư không nam nhân. Hắn đạp không mà đến, một bước một nhóm, mặt trời quang huy sáng tối phù hợp tiết tấu chính là hắn cất bước tiết tấu. Mặt trời vậy mà đã nứt ra, đột nhiên có người nhìn chằm chằm một vòng mặt trời. Đen nhánh vết rạn lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem cả viên mặt trời bao trùm. Còn lại 8 bánh liệt nhật cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Tất cả mọi người mộng, bao quát cửu U Phượng Tư nữ cùng cửu U Lân. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cửu U Phượng, khẳng định là ngươi tùy tiện sử dụng thần thú lực lượng tạo thành. Cửu U Lân gầm thét, trầm ổn như hắn, giờ phút này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Cửu U Phượng ánh mắt rung động, lắc đầu, ngay cả báo thù đều tạm thời quên mất. Không, không phải ta, trên trận trừ Lăng Vũ bên ngoài, chỉ có nàng nhất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có một cỗ lực lượng thần bí tham gia vào, là ai? Tốt cường đại, bao trùm tại huyền cấp vũ trụ phía trên tồn tại. Oanh! Đinh tài nhức óc tiếng vang nổ tung, từ trên không truyền đến, sóng âm càn quét, xé rách hư không, đám người sắc mặt thống khổ, trong lòng kịch chấn, một vòng mặt trời vỡ ra, bị ngọn lửa bao khỏa đá lăn kích rơi, vạch phá bầu trời, lưu lại từng đầu bỏng mắt ánh lửa quỹ tích. Lăng Vũ biết, người kia càng thêm tiếp cận, mặt trời chịu không được hắn mang tới áp lực. Rất hiển nhiên, hắn đang tận lực phóng thích khí thế. Bất quá, đối với cái này Lăng Vũ cũng không thèm để ý. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, tại mọi người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt hạ, còn lại 8 bánh liệt nhật theo thứ tự nổ tung, đá vụn như là cỗ sao chổi vạch rơi, hắc ám cuồn cuộn mà đến, bao phủ phiến đại địa này, thần thú chi hồn. Cửu U Lân bỗng nhiên hét lên kinh ngạc thanh âm, đột nhiên co lại con ngươi không chỗ ở run rẩy, vỡ vụn mặt trời bên trong, phân biệt toát ra một đoàn to lớn vầng sáng, trong vầng sáng là 8 cái khác biệt hình thể, tản ra thần thánh uy nghiêm khí tức, chính là thủ hộ giả phiến thiên địa này 8 đại thần thú hồn phách. Cửu U Phượng đột nhiên phát ra thống khổ kêu thảm. Một ngụm máu tươi phun ra, sụi lơ nửa quỳ trên mặt đất. Đại tỷ, ngươi thế nào? Mặt khác tam nữ lúc này vây quanh. Cửu U Phượng sắc mặt trắng bệch, không nói gì, hư nhược thần thái bên trong lộ ra hoảng sợ. Khó khăn ngẩng đầu, gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, bị nàng gọi ra thần phượng hình thể vặn vẹo vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành một vầng sáng bay về phía không trung, cùng còn lại 8 đại thần thú chi hồn hội tụ, lẳng lặng phiêu phù ở hư không bên trong. Toàn bộ Cửu Dương Thần Châu đều lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Không ai biết xảy ra chuyện gì, mỗi người tâm thần đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có xung kích. Cho dù là mảnh đất này quân chủ Cửu U Lân, cũng không chút nào ngoại lệ. Cường đại như hắn, cũng tâm hoảng ý loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Lăng Vũ trên thân. Cái này nam nhân mặt không gợn sóng, phảng phất trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể để hắn bối rối. Chẳng lẽ hắn biết cái gì? Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cửu U Lân cực điểm thị lực, mơ hồ trong đó rốt cục thấy được một đạo từ trong hư không đi ra thân ảnh. Hắn đứng thẳng cùng chín đạo thần thú chi hồn trung ương. Vĩ ngạn vô song, cái thế siêu nhiên, khí thế bên trên hoàn toàn liền đem hắn cái này đế vương nghiền áp xuống. Hắn là ai? Càng ngày càng nhiều người chú ý tới người này, bởi vì hắn ngay tại chậm rãi hạ xuống. Tại mọi người tầm mắt bên trong càng thêm rõ ràng, Lăng Vũ phóng ra một bước, thân hình đột nhiên xuất hiện tại vạn mét có hơn, ngự không mà đứng, người kia cũng ngừng lại bước chân, hai người xa xa đối mặt. Lão cha, Lăng Nhược Nhược nàng chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ đạm mạc siêu nhiên khí tức phát ra, lại lần nữa mở mắt lúc, hai con người một mảnh u lãnh, tựa như vực sâu, nhưng nàng không có động tác khác, đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem hai người, cửu U Phượng cùng cửu U Lân bọn người vô ý thức ngừng thở. Tim đập loạn, huyết dịch lại là đều muốn ngưng trệ. Giờ này khắc này, hai người này giằng co phía dưới, thiên địa tựa hồ cũng yên lặng lại, vũ trụ vạn vật đều thành bọn hắn vật làm nền. Gặp qua đại nhân, tiểu nhân tên là Khả Trấn, đến đây chém giết đại nhân. Cái này nam nhân mặc rất mộc mạc, làn da ngăm đen, tướng mạo thuần phác chất phác, chợt nhìn tựa như một cái phổ phổ thông thông nông phu. Nhưng mà chung quanh chín đạo thần thú chi hồn lại câm như hến. Ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào e ngại. Hắn đối Lăng Vũ nhẹ nhàng khom người, mặt mỉm cười, thanh âm bên trong mang theo tôn kính. Lăng Vũ gật đầu, ngươi không sợ ta? Nam nhân cười nói, tự nhiên là sợ, dù sao đại nhân cho dù lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục, giết ta cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Đại nhân thức tỉnh tin tức đã truyền ra, có ít người nghĩ đưa đại nhân vào chỗ chết, làm sao lực lượng quá mạnh, bị quy tắc trói buộc, không cách nào giáng lâm loại này tiểu địa phương, cho nên chỉ có thể phái ta loại này tiểu lâu la tới. Lăng Vũ nói ra, lúc gặp lại ở giữa đã xem bọn hắn đối ta e ngại làm nhạt. Nếu không cho dù nỗ lực to lớn đại giới, những người kia cũng phải tự mình tới. Khả Trấn lắc đầu nói ra, đại nhân sai, sai rồi, đại nhân dư uy vẫn như cũ, cho dù từ tất cả mọi người tầm mắt bên trong biến mất. Dù là trải qua ức vạn năm, phái ta tới những người kia e ngại đại nhân, sợ hãi tự mình cùng đại nhân giằng co. Lăng Vũ nói ra, nhưng ta từ trong mắt ngươi thấy được tự tin. Khả Trấn cười nói, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn để cho đại nhân tiếp tục sống sót. Cho nên cho ta cũng như thế đồ vật, bảo đảm ta 100% có thể xử lý đại nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn huy động cánh tay, vây quanh hắn chín đạo thần thú chi hồn bay ra. Oanh, đột nhiên, Khả Trấn chỗ địa phương phát sinh nổ lớn. Kiếm quang khuấy động, đại đỉnh oanh minh, còn có một vòng ngân nguyệt chấn động bộc phát, đem chúng ta đại tỷ thần thú chi hồn còn tới. Trên mặt đất, cửu U Phượng như gặp phải trọng thương, thoi thóp, hơi mở hai mắt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối thần phượng trưởng khống bị cưỡng ép xé mở, liên đới hơn nửa cuộc đời cơ bị cưỡng ép lột thoát. Nàng gần như sắp không chịu nổi. Nàng ba cái muội muội liều lĩnh, muốn đem thuộc về nàng thần thú chi hồn cho đoạt lại. Sau một khắc, bảo tạc hỏa diễm bên trong, Khả Trấn lông tóc không thương đi ra. Tam nữ trợn to con mắt, không dám tin, Sâu Kiến An dám ra tay với ta. Tại Lăng Vũ trước mặt, hắn khiêm xưng lâu la, nhưng đối với các nàng mà nói, hắn là thần ma giận dữ. Thiên băng địa liệt, chín đạo thần thú chi hồn đồng thời gầm thét, năng lượng tại hư không sôi trào. Tam nữ thần kiếm, thần đỉnh cùng thần nguyệt ầm vang nổ tung, phản phệ bộc phát, tác dụng tại tam nữ trên thân, vô tình mà tàn khốc xé rách thân thể của các nàng cùng linh hồn. Lăng Vũ thờ ơ, sắc mặt như thường, những người còn lại sợ hãi hãi nhiên, như thấy địa ngục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.